Anna cuống quýt đứng dậy. Glenn không trả lời trực tiếp mà dựa theo hình ảnh gợi ý trong mơ hỏi cô ta. Chấm, nhà của cô, hoặc nhà của anh Meyer, có phải có một máy xay gió đồ chơi không? Anna trợn tròn mắt, ngạc nhiên không nói nên lời. Một lúc sau cô mới lẩm bẩm, đó là món quà anh ấy tặng tôi, ngay trước cửa nhà tôi. Sao anh biết, có thể bói ra cả điều này được ư? Glenn mỉm cười, ôn hòa nói. Chúc mừng cô Anna, anh Joy Meyer đang ở nhà cô rồi. Nếu giờ cô lập tức trở về hẳn là có thể gặp được anh ấy. Anh ấy vừa trải qua một trận tai nạn, một hành trình đau khổ khó mà tưởng tượng được. Thứ anh ấy cần không phải là hỏi han mà là an ủi. Là cái ôm ấm áp. Thật, thật sao? Anna không dám tin, những thầy xem bói mà cô biết chưa bao giờ đưa ra đáp án chính xác như vậy. Bây giờ cô về nhà thì sẽ biết. Glenn ôn hòa đáp, ồ, chúa hơi nước, có phải thật không? Roi đáng thương của tôi về rồi ư, anh chắc chắn chứ? Không, tôi không cách nào tin được. Anna sửng sốt, sau đó nói năng lộn xộn. Cô ta lấy một tờ tiền một sao lê ra khỏi túi sách. Không chờ Glenn trả lại tiền lẻ đã gần như chạy ra khỏi câu lạc bộ bói toán. Vội vàng lên xe ngựa về nhà. Đây là cả tiền Bower à, Glenn nhìn tờ tiền mặt. Lắc đầu bật cười, cỗ xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng chạy đi trên đường phố. Tiến vào khu phía đông, Anna vừa bất an, vừa chờ mong mà cũng vừa sợ hãi nhìn cảnh phố phường vụt lướt ra sau qua khung cửa sổ. Không lâu sau, máy xay gió đồ chơi kia đập vào mắt cô. Cô xuống ngựa, chẳng để ý tới bản thân mà lảo đảo vọt tới cửa. Kéo vang chuông cửa, cửa phòng mở ra, vang lên tiếng kéo kẹt. Anna thấy một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mặc bộ suit màu đen với sắc mặt tiều tụy. Ánh mắt vui sướng, và cái mũi khoằm như mỏ diều hâu. Anh còn tưởng hôm nay không gặp được em. Roi mỉm cười, hơi nước trên cao, anh thật sự về rồi. Anna xoa mắt mình, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Những gì vị thầy bói kia nói đều là thật. Không, đó là một vị thầy bói chân chính. Thật quá thần kỳ, những ý nghĩ sôi trào lên trong đầu. Anna xông tới ôm chặt lấy vị hôn phu. Nước mắt chứa chan, hai người lẳng lặng ôm nhau bên ngoài căn nhà màu lam xám. Cối xay gió đồ chơi chậm rãi chuyển động. Mọi khổ đau dường như đã đi xa. Cách chương.